Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Mông Nghị Con Mắt. Vô tận chi cát, thật loạn, Tần Dương ngồi tại đầu tường, có chút nhíu mày, lại qua thời gian một tuần, ngoại trừ Tam Thánh Tông bên ngoài, toàn bộ Hồ Lương cũng bắt đầu loạn, Vô Lượng Đạo Viện hủy diệt về sau. Không lại ba ngày, ruồng bỏ Ma Thạch Thánh Tông, quy hàng đến Huyền Thiên Thánh Tông ba cái tông môn bên trong. Hổ Sơn Phái cũng bị diệt môn, chỉ là lần này Hổ Sơn Phái hủy diệt không hiểu thấu. Trong môn cao tầng bỗng nhiên ở giữa ý kiến không đồng nhất. Có cảm thấy đầu nhập vào Huyền Thiên Thánh Tông rất là không khôn ngoan. Có cảm thấy có thể hay không đạt được coi trọng. Tự nhìn hiện tại phải chăng xuất lực. Sau đó hai nhóm người tự đánh nhau, cuối cùng đánh lưỡng bại câu thương. Hơn phân nửa cao thủ đều bị trọng thương thời điểm, Linh Đài Thánh Tông dưới trướng một môn phái tới cửa, dễ dàng đem Hổ Sơn Phái hủy diệt. 10 ngày qua thời gian, hai cái thê đội thứ hai môn phái hủy diệt, tuyệt đối xem như mấy ngàn năm qua Hồ Lương trước nay chưa từng có đại sự. Ma Thạch Thánh Tông cùng Linh Đài Thánh Tông ở giữa ân oán trở nên bén nhọn vô cùng, đi theo lại không biết là ai tiết lộ ba phái đã đầu nhập vào Huyền Thiên Thánh Tông. Hai môn phái hủy diệt, toàn bộ đều là Huyền Thiên Thánh Tông âm thầm châm ngòi, mưu cầu pha trộn Linh Đài Thánh Tông cùng Ma Thạch Thánh Tông quan hệ trong đó. Bởi vì ai cũng nhìn ra được, Linh Đài Thánh Tông cùng Ma Thạch Thánh Tông chuẩn bị hợp tác, đem Huyền Thiên Thánh Tông rơi xuống đệ nhất bảo tòa. Lúc này tự lại có người suy đoán, Huyền Thiên Thánh Tông trấn phái pháp bảo đã hủy đi, thế là Tam Thánh Tông ở giữa ân oán bị đem đến bên ngoài. Ngoại trừ Tam Thánh Tông bên ngoài, cửa phía dưới phái càng là người người cảm thấy bất an. Đoạn tuyệt cùng môn phái khác lui tới, ai cũng không muốn ở thời điểm này xem như pháo hôi. Thế nhưng là cừu hận này kéo lên màn mở đầu về sau, tất cả mọi người chút thân bất do kỷ, hãm sâu trong đó. Hai môn phái hủy diệt, hai môn phái này có giao hảo môn phái, có đối địch môn phái, môn hạ đệ tử bên trong cũng có thân bằng oan oan tương báo, không cách nào đình chỉ. Hôm nay Vô Lượng Đạo Viện một người đệ tử thân bằng hảo hữu đi giết Thanh Vân Môn một người đệ tử, ngày mai Phiêu Vân Tông đệ tử giết một cái đến đây trả thù tu sĩ, mà tu sĩ này lại là môn phái khác đệ tử. Cừu hận cứ như vậy không ngừng khuếch tán ra. Tam Thánh Tông chưa tại ngoài sáng dâng tấu trương thái thời điểm, cửa phía dưới phái liền đã đánh túi bụi. Sau đó ở giữa tự nhiên mà vậy, lại sẽ có rất nhiều người không hiểu trúng đạn. Chẳng những trong môn phái người bị cuốn vào trong đó, liên tục số lượng nhiều nhất tán tu cũng bắt đầu bị cuốn vào trong đó. Tần Dương chỗ Lô Hồ Thành, mấy ngày nay cũng bắt đầu có người ở trong thành giao chiến, chết thảm mấy cái tu sĩ, trong không khí đều tràn ngập lệ khí. Tất cả mọi người tựa hồ cũng trở nên có chút cảnh giác dễ giận. Tần Dương từ dưới đầu thành đến, trở lại trong khách sạn. Chỉ là bên này vừa đóng cửa phòng, Tần Dương toàn thân lông tơ trong nháy mắt tạc lập, một loại không phát hiện ra được ở đâu cảm giác nguy cơ doanh bỗng hiển hiện, suy nghĩ khẽ động, bên ngoài thân hóa thành hình xăm mai rùa hiển hiện. Sau một khắc, chỉ thấy một tay nắm bỗng nhiên từ hư không bên trong hiển hiện, dán tại mai rùa mặt ngoài. Trong dự liệu lực đạo chưa từng xuất hiện, bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng bàn vuông một bên, vệ lão đầu thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Vệ lão đầu bưng ấm trà, tự mình cho mình châm trà, trên mặt mỉm cười, không tệ, ngược lại là rất cảnh giác, không nghĩ tới. Thế không đừng đắn lão ô quy, vậy mà bỏ được đem hắn phụ bia mai rùa đưa ngươi một bộ. Ngươi ngược lại là vận mệnh tốt, gặp qua sư tôn. Tần Dương chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, khom mình hành lễ, có thể đem Lăng Hư Dạo Bước luyện đến loại tầng thứ này. Với thế giới âm ảnh bên trong, tại chỗ ẩn nấp, xuất thủ thu tay lại, cử trọng nhược khinh, không để lại dấu vết, cũng không một chút khí tức tiết ra ngoài, ngoại trừ vệ lão đầu bên ngoài, không có khả năng có người giả trang. Ngươi đi tìm Tam Thất. Ân, ta muốn xác nhận một chút thế cục trước mắt. Tần Dương nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc khẽ động, đột nhiên hỏi một câu. Sư tôn, Hồ Lương loạn cục, có phải hay không đạo môn thủ bút? Không phải, vệ lão đầu không chút do dự lắc đầu. Không phải, ngoại trừ đạo môn bên ngoài, ai sẽ hao tổn tâm cơ? Châm ngòi Tam Thánh Tông ở giữa ân oán, mà lại thời gian ngắn như vậy, nhiều như vậy trùng hợp, làm sao có thể? Tần Dương một mặt không tin, mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui, đã cảm thấy đạo môn hiểm nghi lớn nhất, ngoại trừ đạo môn bên ngoài, còn có ai mừng rỡ Tam Thánh Tông đấu cái ba bại câu thương? Thật không phải, ngươi quá coi thường Tam Thánh Tông. Vệ lão đầu lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đây chính là Tam Thánh Tông ở giữa tranh đấu. Ngươi không có phát hiện a? Cho tới bây giờ, Tam Thánh Tông tương hỗ ở giữa, căn bản không có cái gì xung đột chính diện. Tần Dương thần sắc khẽ biến. Không sai, Tam Thánh Tông đều rất rõ ràng. Linh Đài Ma Thạch muốn thừa cơ chèn ép Huyền Thiên Thánh Tông, mà Huyền Thiên Thánh Tông cũng đang khích bác bọn hắn quan hệ. Thế nhưng là Tam Thánh Tông lại không hẹn mà cùng để phía dưới phụ thuộc tông môn đi chém giết. Vì chính là thanh tẩy sạch phía dưới thân thể đại môn phái. Vô luận sau cùng kết cục thế nào, Tam Thánh Tông vẫn là Tam Thánh Tông, mà phía dưới môn phái vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vì tài nguyên, đúng vậy a, vì tài nguyên, Hồ Lương cứ như vậy lớn, tài nguyên cứ như vậy nhiều. Hồ Lương bình tĩnh mấy ngàn năm, tu sĩ càng ngày càng nhiều, tài nguyên đều muốn tranh, đều muốn đoạt, không ít tài nguyên gần như khô kiệt. Bọn hắn chỉ có thể thanh tẩy một lần nơi này tu sĩ. Tu sĩ ít, hoặc là nói cường giả ít. Tam Thánh Tông cần tài nguyên, tự nhiên là nhiều, địa vị của bọn hắn cũng sẽ càng thêm vững chắc, có thể tiếp tục bồi dưỡng càng rất mạnh hơn người, để cường giả đỉnh cao đột phá gông cùm xiềng xích, tiến thêm một bước, đạo môn cũng muốn xuất thủ a. Tần Dương trầm mặc một chút, hỏi mình muốn biết vấn đề, vệ lão đầu không có khả năng bỗng nhiên chạy tới thấy mình. Phải. Cũng không phải, vệ lão đầu thừa nước đục thả câu. Cần ta làm cái gì? Tần Dương không có hỏi vì cái gì. Không cần ngươi làm cái gì. Mà là, ngươi cần chúng ta giúp ngươi cái gì? Vệ lão đầu híp mắt, cười ha hả nhìn xem Tần Dương. Tần Dương trong lòng một cái lộp bộp. Ngươi cũng đừng không thừa nhận. Ngươi có ý tưởng, không có gì. Bất quá ta thế nhưng là biết. Ngươi khẳng định là muốn làm ra đến cái đại sự gì? Năm đó ngươi nhặt được chuôi này đại chùy, hẳn là Hạo Dương Trung chùy đi, mà ta lại đạt được tin tức xác thật, Hạo Dương Bảo Trung đã có thể gõ. Ha ha, Tần Dương cười khan một tiếng, biết việc này không có cách nào che giấu, đạo môn đã quyết định chặn ngang nhất thủ, nếu là mình giấu giếm nữa, đến lúc đó tất nhiên sẽ đem đạo môn cũng đánh cái trở tay không kịp. Ta muốn đánh cắp Hạo Dương Bảo Trung. Phốp, vệ lão đầu một miệng trà phun tới, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, thật lâu mới chậc chậc có âm thanh. Ngươi muốn chết phương thức thật đúng là ngoài dự liệu. Sư tôn, ngươi thật là không biết nói chuyện. Ta đã quyết định làm như vậy, tự nhiên có nhất định nắm chắc. Tần Dương cũng không nhiều giải thích. Vệ lão đầu nhìn kỹ vào Tần Dương nhìn nửa ngày, đem Tần Dương nhìn toàn thân không được tự nhiên về sau, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tốt, vậy ngươi đi làm ngươi, ta sẽ cho người phối hợp ngươi. Mặt khác, nói cho ngươi một sự kiện, trụ sở chuẩn bị dọn đi rồi. Vệ lão đầu nói xong cũng đặt chén trà xuống chuẩn bị rời đi. Tần Dương trong lòng kinh hãi, liền vội vàng kéo vệ lão đầu, di chuyển trụ sở, có ý tứ gì, đem đến đây, di chuyển đến đại hoang. Vệ lão đầu thần sắc bình tĩnh, nhìn đại hoang vị trí, thần thái không hiểu, di chuyển đến đại hoang. Đạo môn hiện tại có thực lực tại đại hoang cắm rễ rồi. Người đây mới gọi là tìm đường chết đi. Thời cơ không tính quá tốt, nhưng cũng không tính sai dịch. Cụ thể về sau ngươi sẽ biết. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là hiện tại trụ sở đã nhanh không có cách nào dùng. Mà Thạch Thánh Tông sắp xong đời. Vệ lão đầu mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Mà Thạch Thánh Tông làm lớn chết nhiều năm như vậy. Lấy tụ linh đại trận. Dẫn dắt nhật nguyệt tinh huy. Hóa thành linh khí rót vào phía dưới khô bại bí cảnh. Thật không biết mà Thạch Thánh Tông khai phái tổ sư là thế nào nghĩ. Hắn đến tột cùng là không biết. Vẫn là cố ý làm như vậy. Người mau nói rõ ràng. Không hiểu thấu muốn di chuyển trụ sở. Chuyện lớn như vậy. Không sợ bị Cừu gia biết. Nửa đường đem thật vất vả khôi phục điểm nguyên khí đạo môn diệt môn a. Tần Dương khó thở. Lão gia hỏa này mới được tìm đường chết. Hảo hảo di chuyển trụ sở. Làm không cẩn thận tựu toàn bộ chơi xong. Vệ lão đầu thu liễm tiếu dung. Thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Chúng ta trụ sở phía dưới khô héo bí cảnh bên trong. Có kinh thế ma vật. Cực kỳ chẳng lành. Trước đó người bạch sư thúc tựu ngẫu nhiên có cảm giác đến. Gần nhất người mông sư thúc ra quẻ thôi diễn. Nếu chúng ta còn không đi, là được đại hung hạ hạ ký, hủy diệt đang ở trước mắt, mà Thạch Thánh Tông ngu xuẩn, đổ vào không biết mấy vạn năm linh khí, thế mà vật đã gần như khôi phục, nếu không phải những năm này, chúng ta giúp bọn hắn giữ lại đại bộ phận linh khí. Thế mà vật đã sớm khôi phục, lần này triệt để xác nhận hung hiểm về sau, tự nhiên là muốn dọn đi. Không rời đi, đợi đến ma vật khôi phục. Chúng ta tất nhiên đứng mũi chịu sào. Tần Dương nhíu mày, cảm giác sọ não đau. Mông sư thúc ra quẻ xem bói. Hắn đáng tin cậy a. Tuy nói nghe nói qua Mông Nghị ngoại trừ am hiểu trận pháp cấm chế. Thậm chí phong thủy bên ngoài. Còn am hiểu hỏi cát bốc hung tử vi đấu sổ. Thế nhưng lại chưa hề không gặp dùng qua. Chuyện lớn như vậy, vậy mà dựa vào bói toán, quá trò đùa đi, phi thường đáng tin cậy. Vệ lão đầu thần sắc có chút buồn bực, thở dài về sau, chậm rãi nói, người biết Mông Nghị con mắt mù về sau, vì cái gì không cách nào khôi phục a? Tần Dương lắc đầu, năm đó đạo môn tao ngộ cường địch, bại lộ hủy diệt chỉ ở sớm chiều ở giữa, nếu là bại lộ, bố cục liền sẽ nhất cử vứt bỏ. Mà ngươi mông sư thúc vận dụng cấm pháp, mạnh mẽ trợn thần mục, thấy rõ tương lai một góc, chỉ vì tìm kiếm được một chút hy vọng sống. Thật sự là hắn làm được, giúp đạo môn vượt qua kiếp nạn, tìm được một đường sinh cơ kia. Đáng tiếc hắn một đôi thần mục lại bị táng tại tương lai, vĩnh viễn cũng vô pháp tìm trở về. Vệ lão đầu thần sắc buồn bực, hơi có chút bi ý. Hắn thần mục mất đi, lần này bói toán, thiêu đốt 300 năm thọ nguyên, mới hỏi ra cát hung. Ngươi nói ta làm sao không tin, là đồ nhi phóng túng. Tần Dương thần sắc nghiêm lại, khom người xin lỗi. Lúc này mới hiểu được vì sao mông sư thúc con mắt, một mực không có khôi phục. Thế giới này. Dù cho là nhục thân bị hủy, đều có tái tạo nhục thân chi pháp, chỉ là mắt bị mù, cũng không phải tiên thiên không có con mắt, tự nhiên xác nhận có phương pháp khôi phục, mà lại không khó, nhưng là bây giờ cũng hiểu được, mông sư thúc con mắt, vĩnh viễn không cách nào khôi phục, hắn thần mục chôn vùi tại tương lai, chôn vùi tại ngày mai, cái này ngày mai vĩnh viễn không cách nào đến, mãi mãi cũng trong tương lai, nhìn không thấy sờ không được, tự nhiên vĩnh viễn không cách nào tìm trở về, cũng vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Hiện tại cũng coi là minh bạch, đạo môn có thể truyền thừa nhiều năm như vậy kéo dài hơi tàn, mà lại trong bóng tối bố cục, nhưng không có bị diệt, cũng không phải gặp vận may, mà là có người đang vì đạo môn lẩn tránh kiếp nạn nguy cơ. Cái này đại giới đối với toàn bộ đạo môn tới nói cũng không lớn, thế nhưng là đối với người tới nói lại là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Vệ lão đầu đi, lần này tới chủ yếu chính là nói cho Tần Dương đạo môn trụ sở chuẩn bị di chuyển tin tức. Tin tức này chỉ có đạo môn trụ sở bên trong số người cực ít biết. Chính thức di chuyển còn chưa bắt đầu, không lại gần nhất hồ lương loạn cả lên, đạo môn lại vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, chờ đến Tam Thánh Tông tương hỗ ở giữa đánh ra trò não thời điểm, mượn cơ hội di chuyển trụ sở, lúc kia hẳn là dễ dàng nhất thuận lợi nhất thời cơ. Sau đó 10 ngày qua, Tam Thánh Tông y nguyên rất khắc chế, không có gì xung đột chính diện, cũng liền phía dưới một chút đệ tử nhảy ra đánh một chút, thế nhưng là phía dưới những tông môn kia cũng đã đánh ra trò não, mà lúc này đây, khoảng cách thọ điển mở ra chỉ có thời gian một tuần, Huyền Thiên Thánh Tông vẫn không có truyền ra tin tức nói đổi thời gian hay là thọ điển bất lực xử lý loại hình. Hết thảy như cũ, nội hải cánh bắc phi thường náo nhiệt, nơi này cơ hồ không có nhận địa phương khác ảnh hưởng. Một phái bình thản, ngoại trừ giữa không trung treo lấy một tòa 9 tầng bánh ngọt đen nhánh thiết tháp bên ngoài. Cùng ngày bình thường không có gì khác nhau, dương cánh hơn 100 trượng, quanh thân linh quang bốn phía, khống chế kình phong, hình như chim ưng đại điểu. Tại Huyền Thiên Thánh Tông chu vây 3000 dặm chi địa, không ngừng tuần sát, đây là Huyền Thiên Thánh Tông tuần tra bảo thú truy phong chuẩn. Có một tia thượng cổ tam đầu đại phong chuẩn huyết mạch. Tốc độ cực nhanh, 6 canh giờ liền có thể tuần sát 3000 dặm địa. Nghe nói đây là Côn Ma Vương tại ngàn năm trước mang về con non. Hiện tại còn vị thành niên. Tần Dương leo lên bờ, nhìn lần nữa đi xa truy phong chuẩn, trong lòng âm thầm hâm mộ, nếu là có như thế một đầu dị thú làm thú cưỡi, vượt qua tử hải, hẳn không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Trên bến tàu có một loạt bạch ngọc chế tạo xa liễn san sát, đây đều là Huyền Thiên Thánh Tông an bài ở chỗ này đón khách, tính cả kéo xe lân ngựa ở bên trong. Có thể trực tiếp mua lại, nếu là không mua, sử dụng cũng không cần tiền thuê. Tham gia xong thọ điển rời đi thời điểm, trực tiếp bỏ ở nơi này liền tốt, sẽ có người tiếp nhận. Tần Dương lấy ra một tờ lá vàng thiệp mời, đi đến một cỗ lân mã ngọc liễn, lôi kéo lân ngựa nhìn thoáng qua. Ngọc liễn xa cửa liền tự hành mở ra, Tần Dương sau khi lên xe, để lân ngựa tự hành tiến lên, tiến về Huyền Thiên Thánh Tông. Hai thớt lân ngựa cất vó gào thét, tiến lên trên con đường lớn, tốc độ không nhanh không chậm, muốn thời gian một ngày mới có thể đuổi tới Huyền Thiên Thánh Tông. Mà ngọc liễn bên trong bị phát triển không gian, hình như một cái ba tiến trạch viện, bên trong còn có huyễn trận gia trì. Đỉnh đầu có thể nhìn thấy trời xanh, trong viện cũng có cầu nhỏ nước chảy, hoa, chim, cá, sâu, rất là độc đáo. Ở chỗ này đãi cái một ngày thời gian, căn bản không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là đi tiếp sau một canh giờ. Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu huyễn hóa ra tới trời xanh mây trắng, ầm vỡ nát. Nơi này cầu nhỏ nước chảy, ba tiến trạch viện cũng như bị một đôi đại thủ đè ép, không ngừng vỡ nát thành bột mịn. Tần Dương từ ngọc liễn bên trong đi ra, chỉ thấy chung quanh tối sầm, chỉ có ngọc liễn trống lên một vòng vầng sáng, chiếu sáng chung quanh mấy trượng không gian. bốn phương tám hướng, vô số màu đen lưu xa, không ngừng cuồn cuộn lấy, đem ngọc liễn kéo hướng càng sâu lòng đất, hai đầu lân ngựa bị cuốn vào đống cát đen bên trong. Thổi phù một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ dung nhập đống cát đen bên trong. Ngọc giản phòng hộ cũng đang không ngừng suy yếu, linh quang lấp lóe, gần như triệt để sụp đổ. Tần Dương nhìn qua trên dưới trái phải bốn phương tám hướng lăn lộn đống cát đen. Yêu Yêu Khán Thư cảm thụ được nơi này đặc đến không tản ra nổi thổ linh chi khí. Trong lòng hơi có chút buồn bực, vô tận chi cát, tử vong cát tuyền, thật là có người muốn giết ta quấy đục nước a. Đây là đem lão tử xem như hải tộc tiểu ô quy rồi sao? Trông cậy vào Long Quy Vương đi làm cái này để lộ Tam Thánh Tông xung đột chính diện dẫn tử a. Đôi này Tam Thánh Tông hoàn toàn không có chỗ tốt a. Nhìn xem nơi này bố trí, Tần Dương cũng có chút minh bạch, vì sao có người động thủ, lại muốn trên đất bằng động thủ, nguyên lai là có người đem mình xem như hải tộc, thổ có thể khắc nước, nước nhiều thổ lưu. Ở trong biển hố một cái phòng ngự cao đáng sợ hải tộc. Thuần túy đầu óc có nước, thế nhưng là đến trên lục địa, hữu dụng vô tận chi cát, bố trí ra đại trận, cưỡng ép bức tán tất cả hơi nước, tự nhiên là nước yếu gặp thổ, tất làm tắc nghẽn chi cục, đây là có người muốn đem mình tươi sống chết ngạt ở Hắc Sa. Tần Dương nhìn xem chung quanh lăn lộn đống cát đen, tuét miệng cười ra tiếng, vừa lúc ở nơi này hào hào tu luyện một chút hậu thổ tái thân diệu pháp. Trên thân thể bỗng nhiên hiện ra sự vững vàng như núi khí tức, sau đó khoanh chân mà qua, mặc cho vô tận đống cát đen đem mình vùi lấp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.